Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, lần này tặc chưa trừ diệt. Nhân tâm khó có thể bình an, đầu năm nay ngầm hỏi thiết bị vẫn còn tương đối đơn sơ. Ngay chuyên nghiệp ngầm hỏi camera đều không có. Trương Bằng Cử cùng tiểu gia hỏa bạn đi vào Dung Thành Hoa Thương Rượu Đế công ty mậu dịch. Hắn ăn mặc áo sơ mi tây quần, cầm trong tay một đài giả dối điện thoại di động, từ đại ca đại thành vì phú hào biểu tượng về sau. Điện thoại di động mô hình cũng bắt đầu cười nhạo, chuyên môn dùng để khoác lác chém gió. Sau lưng tiểu gia hỏa bạn tắc chính là dẫn theo cái bao ra. Khóa kéo không có kéo tốt, trong bọc nho nhỏ camera màn ảnh mơ hồ có thể thấy được. Công ty mậu dịch chỉ thuê cái mặt tiền của cửa hàng. Hàng trên kệ bày tất cả đều là Gia Phong Rượu Đế hàng mẫu. Quản lý kinh doanh hưng phấn tiếp đãi nói: "Hai vị lão bản muốn mua rượu sao? Chúng ta tại đây chỉ làm bán xì." "Chúng ta là theo ký tỉnh đến, tới khảo sát thoáng một tí Tây Khang Rượu Đế nhãn hiệu." Trương Bằng Cử đem bà điện thoại di động, mô hình tận lực lộ ra đến. Quản lý kinh doanh nhìn sang điện thoại di động, nóng bỏng giới thiệu nói: "Chúng ta Gia Phong Rượu là lão nhãn hiệu rồi, chất lượng vượt qua thử thách, nùng hương hình rượu đế điển phạm, men, đặc biệt khúc tốt nhất bán. Hai vị lão bản muốn hay không trước nếm thử hương vị, nếm thử." Trương Bằng Cử thuận tay đem bà điện thoại di động đặt ở trên quầy, tại hấp dẫn đối phương ánh mắt đồng thời, còn có thể tránh cho tiểu gia hỏa bạn camera màn ảnh bị phát hiện. Quản lý kinh doanh vội vàng mời đến nhân viên cửa hàng rót rượu. Bưng lấy một ly nói: "Lão bản trước nếm thử đặc biệt khúc." Trương Bằng Cử nhấp một miếng, chậc lưỡi liếm môi nói: "Hương vị còn có thể. Giá tiền thế nào? Nếu như là trường kỳ đại lượng nhập hàng, ta có thể theo như thị trường tiến giá cho ngươi, lại đánh giảm giá 20%. Quản lý kinh doanh nói: "Là bán ra thương nhập hàng giá lại đánh giảm giá 20%. Trương Bằng Cử hỏi: "Đúng, là bán ra thương nhập hàng giá, không phải giá thị trường giảm giá 20%. Quản lý kinh doanh nói: "Dễ dàng như vậy, ngươi bán rượu giả." Trương Bằng Cử xoay người rời đi. "Đừng đi." Quản lý kinh doanh liền vội vàng kéo, "Tuyệt đối không thể nào là rượu giả. Giả một bồi mười, chúng ta là chính quy công ty mậu dịch." Trương Bằng Cử hỏi: "Cái kia làm sao ngươi bán dễ dàng như vậy?" Quản lý kinh doanh cảnh giác mà bốn phía nhìn xem, thấp giọng nói: "Chúng ta tại rượu nhà máy có quan hệ." Trương Bằng Cử nói: "Rượu nhà máy có quan hệ, cũng khó có thể bán thấp như vậy. Nhất định là bán rượu giả." Quản lý kinh doanh vội la lên: "Như vậy nói cho ngươi, Gia Phong Rượu Nghiệp xưởng trưởng chính là chúng ta đại lão bản. Ngươi hiểu chưa, rượu này là trộm vận ra tới." Trương Bằng Cử hỏi: "Như thế nào gọi trộm vận?" Quản lý kinh doanh cười nói: "Rượu nhà máy mỗi tháng đều có tàn thứ phẩm. Tỷ lệ, ra bao nhiêu tàn thứ phẩm, còn không phải xưởng trưởng một câu sự tình. Chúng ta bán đúng là tàn thứ phẩm, cho nên giá tiền mới thấp như vậy." Trương Bằng Cử nói: "Tàn thứ phẩm ta không cần phải." Quản lý kinh doanh phiền muộn nói: "Hắc, ngươi người này đầu óc mất linh quang. Tàn thứ phẩm chỉ nói là nói mà thôi, là làm cho công nhân cùng địa phương chính phủ xem. Chúng ta tại đây trên danh nghĩa bán tàn thứ phẩm, kỳ thật đều là trong xưởng loại ưu phẩm. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Các ngươi lão bản thực hội việc buôn bán." Trương Bằng Cử cười nói: "Đi, mang ta đi nhà kho nhìn xem. Nếu như có thể cam đoan cung cấp hàng, về sau ta mỗi tháng tối thiểu muốn mua vài trăm dương." "Vậy được, ta mang ngươi đi qua." "Tiểu Lưu, ngươi ở tại chỗ này trông tiệm, không nên chạy loạn." Quản lý kinh doanh cao hứng phi thường, hắn lại có thể cầm trích phần trăm. Ba người trực tiếp ngồi cho thuê đi trước nhà kho. Bên trong chất đầy rượu đế, Trương Bằng Cử nói, quy mô khá lớn, các ngươi cái kia xưởng trưởng không ít kiếm tiền. Quản lý kinh doanh cười nói, chúng ta bán được tiện nghi, lão bản ngươi mua nhân tiện nghi, mọi người cùng nhau lợi nhuận chứ sao? Như vậy làm xuống dưới, gia phòng rượu nghiệp còn không đóng cửa. Trương Bằng Cử lắc đầu nói, ta muốn tìm kiếm chính là hợp tác lâu dài đồng bọn. Các ngươi nếu đem bả nhà máy cả suy sụp rồi, ta còn muốn sẽ tìm cung cấp hàng thương. Quản lý kinh doanh cười nói, nhà máy suy sụp không được. Chúng ta là trong tỉnh minh tinh xí nghiệp, thực lực phi thường hùng hậu. Hơn nữa, cho dù nhà máy muốn suy sụp, đó cũng là 2-3 năm sự tình từ nay về sau. Ai sẽ xem xét dài như vậy xa? Lão bản ngươi là làm đại sinh ý, nên biết đạo lý này. 2-3 năm thời gian đủ ngươi kiếm nhiều tiền rồi. Các ngươi sinh ý rất tốt, Trương Bằng Cử hỏi. Sinh ý đương nhiên tốt, quản lý kinh doanh nói, đúng đấy, không dám lộ ra. Nếu không ta một tháng là có thể đem gia phong rượu bình thường con đường toàn bộ nắm bắt đến. Lão bản ngươi là ký tỉnh người, thuộc về tỉnh ngoài thị trường. Cái này sẽ không sợ xảy ra chuyện rồi. Nếu như lão bản cảm thấy thỏa mãn, đi có thể như giới thiệu khách hàng. Mặt khác khách hàng mỗi mua một dương rượu đế, ta có thể cho ngươi nửa cái điểm trích phần trăm. Thật sự có nửa cái điểm trích phần trăm, Trương Bằng Cử nói, có tiền cùng một chỗ lợi nhuận chứ sao? Quản lý kinh doanh nói, Dung Bình, đầu đường, lau giày quán, phóng viên Ngô Dương đi qua ngồi xuống, nghỉ việc công nhân viên trước Kim Phúc Đông nhiệt tình nói. Lão bản lau giày, thượng không được dầu, Ngô Dương đưa tới một điếu thuốc lá. Người trước kia là gia phong rượu nghiệp đệ tam xưởng chủ nhiệm, ngươi muốn làm gì, Kim Phúc Đông? Lập tức cảnh giác hỏi, Ngô Dương thấp giọng nói, đừng sợ, chúng ta là tiêu điểm thăm hỏi phóng viên, chuyên môn đến cho hấp thụ ánh sáng xưởng trưởng Trung Đại Hoa. Có chuyện gì cứ việc nói, Kim Phúc Đông vui vẻ nói, thật sự là tiêu điểm thăm hỏi, đây là ta căn cứ chính xác kiện. Ngô Dương đưa tới, Kim Phúc Đông nhìn giấy chứng nhận, đột nhiên muốn khóc. Các ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới? Ta đều nghỉ việc mới đến. Ngô Dương hỏi, nói như vậy, nghỉ việc đều là bình thường công nhân viên chức. Như thế nào ngươi cái này xưởng chủ nhiệm cũng nghỉ việc? Kim Phúc Đông nói. Bởi vì ta nói sai rồi một câu. Nói cái gì? Ngô Dương hỏi. Kim Phúc Đông nói, ta có lần uống rượu thời điểm phàn nàn. Nói nếu tống xưởng trưởng tại thì tốt rồi. Họ Trung tựu mẹ nó không phải người. Kết quả theo ta uống rượu cũng là vương bát đàn. Mặt ngoài huynh đệ, quay đầu tựu bán đứng ta. Trung Đại Hoa vốn là loạt an tội danh, rút lui ta xưởng chủ nhiệm chức vụ, lại thừa dịp nghỉ việc cơ hội để cho ta xéo đi. Gia phong rượu nhà máy rất náo nhiệt. Vì cái gì còn muốn nghỉ việc? Ngô Dương hỏi. Tống xưởng trưởng tại thời điểm rất náo nhiệt. Nhà máy mỗi năm khuếch trương đại quy mô, hàng năm đều ở chiêu mộ công nhân. Kim Phúc Đông nói, Trung Đại Hoa đương làm xưởng trưởng về sau thì không được, đem bà trong xưởng khiến cho chướng khí mù mịt. Theo ta trước kia phụ trách chính là cái kia xưởng, ăn không hướng công nhân thì có 8 cái. Ăn không hướng? Ngô Dương nghi ngờ nói. Kim Phúc Đông nói, đều là các loại quan hệ an bài vào. Hoặc là cái nào lãnh đạo thân thích bằng hữu, hoặc là Trung Đại Hoa chính mình thân thích bằng hữu. Những người này theo như tháng phát tiền lương, cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Sản xuất nhiệm vụ tất cả đều đặt ở bình thường công nhân trên thân. Từ 2 tháng trước kia, Trung Đại Hoa nói cái gì hưởng ứng chính phủ hiệu triệu. Muốn tinh giản nhân sự, giảm bớt xí nghiệp gánh nặng. Một hơi nghỉ việc 100 đến số công nhân, an bài nghỉ việc tên vương bát đản kia, chính là Trung Đại Hoa thân thích, muốn cho hắn đưa tiền mới có thể bảo trụ công tác. Ngô Dương hỏi, nghe nói Trung Đại Hoa cường ích nữ công, chuyện này ta biết rõ. Hà Phong đôi tựu ở nhà của ta bên cạnh, Kim Phúc Đông nói, Ngày đó Viên Tiểu Hồng khóc sướt mướt. Đến, đôi nhào nhào hơn phân nửa ban đêm. Ngày hôm sau còn giống như đi báo động. Cảnh sát không có quản ư, Ngô Dương hỏi. Không rõ ràng lắm, dù sao cuối cùng giải quyết. Kim Phúc Đông nói, Hà Phong làm tới trong xưởng sản xuất khoa trường. Viên Tiểu Hồng uống nông dược tự sát một lần, bị thưởng cứu đến tự mình từ trước rồi. Hiện tại cả thiên quan trong nhà ngay cửa cũng không dám ra ngoài. Chuyện này quá dọa người. Trong xưởng cũng biết, thì Hà Phong còn có thể mày dạn mặt dày đội nón xanh. Ngô Dương hỏi, loại tình huống này nhiều không? Kim Phúc chủ nhà, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá truyền tin đồn phong ngữ có mấy cái, nói trong xưởng Văn Nhiếp Bình, có người trông thấy nàng theo Trung Đại Hoa văn phòng khóc đi ra. Ngày đó Trung Đại Hoa mặt còn bị trảo tim, cũng không lâu lắm, Nhiếp Bình đã bị đề cử nhập đảng rồi, hiện tại đã muốn lên làm nhà máy công hội phụ nữ chủ nhiệm. Nghe nói còn muốn đương làm công hội kinh phí thẩm tra chủ nhiệm. Hiện tại trong xưởng xinh đẹp nữ công, đi ra ngoài cũng không dám cách ăn mặc. Nếu ai cách ăn mặc đắc xinh đẹp, khẳng định bị lão công đánh một trận. Trung Đại Hoa như vậy làm mưa làm gió, sẽ không người cử động báo hắn ư? Ngô Dương hỏi. Đâu chỉ là làm mưa làm gió, hắn chính là trong xưởng thổ hoàng đế. Kim Phúc Đông nói, mỗi người tháng đều có người cử động báo. Nói lão xưởng trưởng Trần Trung Hoa, hắn lúc trước xưởng trưởng, hiện tại đã muốn về hưu. Trần lão xưởng trưởng không quen nhìn Trung Đại Hoa diễn xuất, thực tên cử động báo nhiều lần, còn tự mình đi trong tỉnh khiếu oan. Không dùng, ngược lại Trần lão xưởng trưởng cháu trai bị Trung Đại Hoa an tội danh cho mất trước rồi. Phỏng vấn tốt một hồi Trung Đại Hoa tại trong xưởng hắc tài liệu. Ngô Dương hỏi, Gia Phong rượu nhà máy muốn làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách, hắc. Chuyện này huyên náo nhưng lớn rồi, Kim Phúc Đông cười lạnh nói, làm cái gì cấp lãnh đạo thu mua. Kỳ thật chính là Trung Đại Hoa chính mình mua nhà máy. Hiện tại cấp lãnh đạo đều là Trung Đại Hoa thân thích. Cái này Vương Bát Đản chính mình ăn thịt, ngay khẩu súp cũng không lưu cho công nhân. Còn muốn lại để cho công nhân toàn bộ nghỉ việc. Hắn còn đứng ra nói, về sau rượu nhà máy theo xí nghiệp nhà nước biến thành tư nhân xí nghiệp, còn sẽ tiếp tục dùng những công nhân này. Nghỉ việc chỉ là chuyển biến thân phận mà thôi, tiền lương y theo mà phát hành, nhưng lại hội tăng lương. Ngô Dương hỏi, công nhân đám bọn họ nguyện ý ư? Nguyện ý cái rắm. Kim Phúc Đông nói, đây là đang nện công nhân. Bát sát, cho dù về sau tiền lương y theo mà phát hành, nhưng không có xí nghiệp nhà nước công nhân thân phận, hắn Trung Đại Hoa còn không phải muốn lái trừ ai tự khai trừ ai. Cái này Vương Bát Đản thực cho là mình là thổ hoàng đế rồi. Không nghĩ tới công nhân tập thể bãi công, chạy tới chính phủ cửa lớn tĩnh tòa, sợ tới mức Trung Đại Hoa vội vàng nói không làm tập thể nghỉ việc. Tiêu điểm thăm hỏi chuyên mục tổ, nối mạch điện viên Trần Kế Bình kéo đi mỏi mệt trên thân thể lớp. Tiếp nghe cú điện thoại đầu tiên chính là, này, ta là Tây Khang tỉnh Dung Bình thành phố Gia Phong rượu nghiệp công nhân. Ta muốn vạch Trần xưởng trưởng Trung Đại Hoa. Trần Kế Bình rốt cục nhịn không được bạo phát. Các ngươi còn có hết hay không? Tiền điện thoại không cần tiền. Có phải hay không các người theo 8 giờ tựu trông coi điện thoại đánh? Ta mới vừa lên lớp tựu đánh tới rồi. Ta van cầu các ngươi, đừng có lại đánh tới rồi. Ta đã mất ngủ vài ngày, lúc ngủ Trung Đại Hoa cũng còn tại làm chuyện xấu. Thực đừng có lại đánh cho. Chúng ta phóng viên đã muốn đi đã điều tra. Các vị đại gia xin thương xót, buông tha ta, có thể tưởng tượng thoáng một tí. Đem người mỗi ngày muốn tiếp 200 nhiều điện thoại, từng điện thoại đều ở giảng cùng một sự kiện, liên tục nửa tháng, mỗi ngày mỗi lúc mỗi phân mỗi giây, tất cả nghe cùng là một người làm chuyện xấu, người còn phải kiên nhẫn nghe xong, tắt điện thoại cũng vô dụng, bởi vì hạ một chiếc điện thoại có lẽ hay là như vậy. ngươi có thể hiểu được cái loại này thống khổ ư? Hiện tại Trần Kế Bình đã có điện thoại sợ hãi chứng. Hắn vừa nghe đến tiếng chuông tựu tim đập nhanh, không hiểu thấu toàn thân đổ mồ hôi, tựa như đánh cho cả ngày chơi mạt chược. Trong đầu tất cả đều là yêu kê hai đầu đồng dạng, Trung Đại Hoa, cái tên này tại hắn trong đầu. Lái đi không được, buổi tối nằm mơ đều là Trung Đại Hoa. Hắn phải dựa vào dùng thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ. Không chỉ có là Trần Kế Bình, cả chuyên mục tổ nối mạch điện nhân viên tất cả đều là cái này trạng thái. Đã có người chính thức đưa ra từ chức, còn có hai cái thỉnh nghỉ bệnh nhưng lãnh đạo không phê Trung Đại Hoa. Đem là bọn hắn cả đời tâm lý oán hận, lần này tặc chưa trừ diệt, nhân tâm khó có thể bình an. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ